Tiên ma đồng tu, chương 434, thương tâm đại địa thương tâm nhân. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 434 thương tâm địa thương tâm người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mắt thấy Diệp Tiểu Xuyên đã bị đạo kia dây nhỏ bạch quang đánh trúng, ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, loạng choạng một tiếng, một đạo thanh quang hiện lên, trực tiếp chém ra theo bên cạnh đánh úp lại dây nhỏ bạch quang. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong tiếng nổ, Diệp Tiểu Xuyên đã tay cầm vô phong, cười mỉm đứng ở trên lôi đài, nói. Mạc tiên tử, ngươi quá làm tổn thương ta tâm, cùng ngươi nói chuyện hào hảo vui vẻ, ngươi đánh lén ta. Yêu nữ chính là yêu nữ, bất luận nhiều xinh đẹp cũng không đổi được đánh lén ám toán cái này một bộ. Mạc Tiểu Đề sắc mặt khẽ biến, vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên xuất kiếm cực nhanh, thật sự chính là nàng cuộc đời ít thấy, nàng tự tin pháp bảo của mình tình ti nhiễu vô thanh vô tức, Diệp Tiểu Xuyên một mực ở nói chuyện với mình, không có khả năng phát giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, đương tình ti nhiễu khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên còn có không đến 3 xích khoảng cách, đương Mạc Tiểu Đề nội tâm đã vui mừng cho rằng trận này chính mình muốn thắng thời điểm, tình ti nhiễu đánh lén đã bị phá hết. Chết tiệt, hắn là như thế nào xuất kiếm? Vì cái gì ta không có nhìn rõ ràng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Tiểu Đề trong nội tâm kinh nghi bất định. Dưới đài Thương Vân Môn đệ tử lật đến giờ phút này, lúc này mới yên lòng lại, nguyên lai tự mình nghĩ lệch ra, Diệp Tiểu Xuyên cái này số tiểu tử trong nội tâm một mực ở phòng bị Mạc Tiểu Đề, vừa rồi này một tay đánh lén, liền Triệu Vô Cực đoán chừng cũng khó khăn dùng phát giác tiểu tử này vậy mà tại lập tức phá vỡ, vậy còn vì hắn lo lắng cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô phong kiếm thanh quang lóng lánh, Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, nói. Nếu như bắt đầu, vậy không nên trúng đoạn, cho các ngươi mở mang kiến thức ta Thương Vân kiếm quyết uy lực. Mạc Tiểu Đề cười khanh khách nói. Tốt lắm, Diệp Thiếu Hiệp ngươi đã nói muốn thủ hạ Liêu Tình a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, chỉ thấy tại Diệp Tiểu Xuyên hướng trên đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện một chương bạch sắc lưới ánh sáng, như cực lớn mạng nhện, hướng phía Diệp Tiểu Xuyên vào đầu chụp xuống. Tình ti nhiễu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn liếc, mũi chân tại lôi đài phiến đá thượng một điểm, thân thể bay nhanh xoay tròn, vô phong kiếm kiếm chỉ trời xanh, nói cho xoay tròn phía dưới, phảng phất biến thành thiên chuôi thần kiếm, mũi kiếm run rẩy không ngừng. Bá bá bá bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mũi kiếm chỗ qua, những cái kia theo thượng chụp xuống bạch sắc ánh sáng lập tức bị mũi kiếm quấy toái. Diệp Tiểu Xuyên thân thể lao ra lưới ánh sáng về sau thiên không thượng lăng không nhất kiếm, phi đâm Mạc Tiểu Đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Mạc Tiểu Đề kích thước lưng áo uốn éo, trong tay không ít một cái hình nửa vòng tròn trăng lưỡi liềm pháp bảo, bạch quang lòe lòe, linh lực bành trướng, ngăn tại trước mặt của mình. Vô phong kiếm chuẩn xác đánh vào này cổ quái trăng lưỡi liềm pháp bảo phía trên, lập tức cảm giác giống như chém vào sắt đá phía trên, lập tức đã bị phản chấn trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Luận tu vi kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên cũng làm không chiếm theo ưu thế, thậm chí hắn là ở vào hoàn cảnh xấu. Hắn chân thật tu vi, chỉ có xuất khiếu trung kỳ cảnh giới, hơn nữa còn là vừa mới đạt tới trung kỳ cảnh giới mà thôi. Về phần Mạc Tiểu Đề, khoảng cách linh tịch cảnh giới chỉ kém lăng môn một cước, loại này mặt đối mặt pháp bảo đối kháng chân lực Diệp Tiểu Xuyên chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ưu thế của hắn là phong hệ thần kiếm vô phong gia tốc tu luyện thiên thư quyển 4, đạt được cường đại thần thức cùng với thiên thư quyển 2, trong những cái. Kia kiếm quyết thần thông, bất quá bị thoáng cái phản chấn trở về, hãy để cho Diệp Tiểu Xuyên giật mình không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, đó là cận chiến dùng trải qua vòng. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm vừa nổi lên tay kia chiều dài cánh tay uốn lượn pháp bảo là cái gì đồ chơi, từ đồ phong thanh âm ngay tại trong óc của hắn vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ trước kia liền nghe sư huynh đã từng nói qua kinh luân pháp bảo chia làm nhật kinh luân cùng nguyệt kinh luân, nghe nói chính là thượng cổ thần vật thế nhưng chính phẩm sớm. đã thất truyền, trước kia ma giáo đệ tử tặc ưa thích dùng, về sau giống như dần dần thiếu đi, ngược lại chính đạo bên này đệ tử gần nhất mấy trăm năm có ít loại này pháp bảo, không nghĩ tới kinh luân pháp bảo Mạc Tiểu Đề cũng đang dùng, xem bộ dáng là Nguyệt Kinh Luân, bất quá thế gian truyền lưu Nhật Nguyệt trải qua vòng đều là phòng chế chính thức Nhật Nguyệt Kinh Luân từ lúc vạn năm trước cũng đã thất truyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Tiểu Đề cười khanh khách nói. Đều nói Diệp thiếu hiệp cận chiến thật không đơn giản, ít có địch thủ, hôm nay tiểu nữ tử liền tới lĩnh giáo thoáng một phát, là các ngươi Thương Vân môn cận chiến thần thông rất cao minh, hay là chúng ta Hợp Hoan phái cận chiến thần thông lợi hại. Diệp Tiểu Xuyên cũng cười, yêu nữ này lại muốn cùng mình sát người vật lộn. Cận chiến liền Bách Lý Diên cũng không làm gì được hắn, làm sao có thể hội sợ trước mắt cái này Mạc Tiểu Đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói, quốc nguyên lai ngươi như thế tự tin, này bổn thiếu hiệp liền phụng bồi đến cùng. Chân đạp cửu cung, ảo ảnh vô hình không chân thực tựa như huyễn tựa như thực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, tại ngắn ngủi khoảnh khắc vô phong kiếm liền từ phương hướng bất đồng đâm ra hơn trăm kiếm, mà Mạc Tiểu Đề cũng không đơn giản, tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên tốc độ nhanh vượt quá nàng ban đầu đoán trước, thân pháp cũng huyền diệu vượt quá tưởng tượng của nàng, thế nhưng thần trí của nàng cùng niệm lực một mực tập trung Diệp Tiểu Xuyên, dựa vào trong tay Nguyệt Kinh Luân, gặp chiêu phá chiêu, Diệp Tiểu Xuyên trong lúc nhất thời công không phá được Nguyệt Kinh Luân vòng phòng ngự. Thanh quang lóng lánh, bạch quang tung hoành, hai người tại trên lôi đài du tẩu đánh nhau chết sống, đấu tương đối kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cây vô phong, viết nhiều ít truyền kỳ chuyện cũ. Một cây chảm trần, chặt đứt nhiều ít ân oán tình cừu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam sinh bảy thế oán lữ, 9.900 năm nguyền rùa, là ai như thế ác độc luyện chế cái này hai thanh yêu nhau tương sát thần kiếm. Diệp Tiểu Xuyên cùng Mạc Tiểu Đề đấu say xưa, Tư Đồ Phong bỗng nhiên hát vang đứng lên, tiếng ca là như vậy bi thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là Diệp Tiểu Xuyên quen thuộc một ca khúc từng bị hắn khắc vào phía sau núi Tư Quá Nhai trên thạch bích này đầu bi thương tuyệt vọng ca. Đương một câu cuối cùng, thiên đạo mang, hồng trần tiếng động lớn, trường sinh nào có. Cùng ta nàng, một bầu rượu, một cây kiếm, vì sao sao tại đây giống như khó. Bị hát ra về sau, một cổ đậm hơn tâm tình bi thương tràn ngập tại Diệp Tiểu Xuyên tâm thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, trong đầu kêu lên, Tư Đồ tiền bối ta tại liều mạng đâu, ngươi đừng quấy rầy ta biết không. Lời còn chưa nói hết, Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, 6.500 năm trước chính là ở chỗ này, tại đây đoạn thiên nhai phía trên, Tư Đồ Phong tự tay giết chết hắn yêu nhất nữ tử Tô Khanh Liên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gần nhất Tư Đồ Phong một mực không có đi ra, nhất là mình tới đoạn thiên nhai về sau Tư Đồ Phong thì càng thêm trầm mặc ít nói, liền xuất hiện qua 2-3 lần nói chuyện với mình. Thô thần kinh hắn, căn bản liền quên cái chỗ này, chính là Tư Đồ Phong thương tâm tuyệt vọng chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc cách 6.000 năm, vô phong thần kiếm kiếm quang, lại một lần nữa lóng lánh tại đoạn thiên nhai phía trên, Tư Đồ Phong rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm trên lưng tâm tình, nhớ tới đã từng bị chính mình tự tay giết chết cái kia tóc trắng nữ tử. Vô phong kiếm, chảm trần niệm tam sinh bảy thế chém không đứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm giác mình chính là một cái ngu ngốc, trên đường đi thường xuyên cùng Tư Đồ Phong thảo luận chính mình đem tại đoạn thiên nhai phía trên như thế nào dương danh lập vạn, như thế nào liên phá đối thủ, như thế nào quá quan trảm tướng. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ, đoạn thiên nhai đối với Tư Đồ Phong mà nói, là một cái tuyệt đối thương tâm thống khổ địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Khó trách Tư Đồ Phong gần nhất một mực dầu dĩ không vui, khó trách hắn càng ngày càng ít nói quả lời nói, hắn là đem tất cả thống khổ cũng áp chế tại chính mình trong nội tâm, không có đối với Diệp Tiểu Xuyên nói ra một chữ. Cho tới giờ khắc này lên tiếng hát vang, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới cảm nhận được ẩn cư tại chính mình trong thân thể cái này lão lại trong nội tâm là cỡ nào thống khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.